nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Cái gọi là hoàng giả chi đạo chính là một môn đại đạo gặp may mắn nhất, có được số mệnh đậm đặc nhất trong tam thiên đại đạo, đồng thời cũng được thiên đạo xem là chính thống chi đạo. Có lẽ thực lực của bản thân cũng không mạnh, nhưng một khi xúc phạm, liền tương đương với là địch với toàn bộ thiên đạo. Hậu quả như vậy cũng không phải người nào cũng gánh nổi. Hừ, ngươi nói có lẽ có đạo lý. Bất quá thiên đạo của thiên giới đại thế giới đã sớm suy sụp rồi, cũng không cần quá mức chú ý. Về phần lão nhạc phụ kia của ta, hắn muốn giày vò, cứ để hắn giày vò đi. Chỉ cần đừng động vào Lý thị là được. Nếu như ngươi cứ như vậy chuyện ý của ngươi qua, hắn sẽ không tiếp nhận đâu. Tống Tử Phật lắc đầu cười nói, hắn có thể thượng vị, ngươi lập công lớn, nhưng ngươi làm như vậy, nói rõ là tự ngạo, không đặt hắn vào mắt. Ngươi bảo mặt mũi của hắn để ở đâu đây? Vậy hắn muốn có mặt mũi của hắn nhưng lại bỏ qua mặt mũi của ta à? Chu Báo nói thật sự không kiên nhẫn được nữa rồi. Lão Yến Vân Thiên này có phải bị bệnh tâm thần không? Vào lúc này còn đã kiếp hắn. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho là mình có nhân hoàng số mệnh liền có thể sai sử chúng sinh sao? Chuyện này đến tột cùng như thế nào? Ngươi tự mình quyết định đi. Chúng ta chỉ truyền tin tức cho ngươi thôi. Chuyện cụ thể là của ngươi đấy. Được rồi, ta sẽ đến Bình Châu một chuyến a, nhìn xem đến tột cùng là đại thế giới nào chuyển móng vuốt qua đây. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Chu Báo ngồi dậy từ mặt ghế, chớp động một cái, liền biến mất trước mặt hai người. Ai? Tiểu tử này vẫn hay gấp gáp như thế. Nghĩ gì làm đó? Chúng ta cũng cùng đi xem đi, tránh cho hắn giết sạch người nhân hoàng điện phái tới. Vậy thì mặt mũi nhân hoàng cũng không dễ coi lắm. Ngươi vương xà này ngược lại nhiều chuyện. Mặt mũi của nhân hoàng đâu liên quan gì tới ta. Muốn đi ngươi đi đi, ta không rảnh đi trêu vào phiền toái. Tống Tử Phật lắc đầu liên tục, vũng nước đục này hắn không muốn nhúng vào. Vậy thì thôi, ta đi một mình. Vương xà cũng biết Tống Tử Phật tên này hiện giờ không muốn bại lộ quan hệ của mình và Chu Báo, bất đắc dĩ cười, thân hình lắc lư một cái cũng đã biến mất. Bình Châu, đây là một đại châu cực kỳ phồn hoa của Đại Tấn Vương Triều. Đặc biệt là sau khi vị thiếu chủ Lý Tú của Bình Châu Lý Thị nắm giữ thực quyền của Lý Thị, vô luận là Bình Châu hay là Lý Thị đều phát triển thật lớn. Bình Châu Lý Thị thậm chí đã trở thành đệ nhất thế gia gần với hoàng tộc Yến Thị. Cũng không phải Lý Tú này giỏi bao nhiêu, hoàn toàn là vì Lý Tú này là bằng hữu của Chu Báo. Trong thiên hạ, bằng hữu của Chu Báo cũng không nhiều. Người trong thiên hạ biết đến càng ít. Bọn hắn chỉ biết là hai người. Một người là vương xà của Thiên Long Đạo. Một người khác chính là vị Bình Châu Lý Tú này. Mà theo uy quyền Chu Báo càng lớn, uy danh càng chấn, địa vị của Lý Tú trên giang hồ cũng nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, hắn nguyên bản vốn lại một trong tứ đại thiếu niên cường giả của Đại Tấn Vương Triều cùng nổi danh với Chu Báo. Trải qua hơn 10 năm lịch lãm rèn luyện, cũng tiến vào cảnh giới tán tiên rồi. Tán tiên hôm nay không thể so với mấy chục năm trước được, hiếm giống như gấu trúc vậy, nhưng cũng không phải là rau cải trắng. Tuy rằng Chu Báo đã lưu truyền ra mấy đan phương, Nhưng mấy đan phương kia chẳng qua chỉ sâu sắc tăng cường tỷ lệ cường giả trong thất thần vực. Đề cao số đếm có tư cách trùng kích tán tiên cảnh giới thôi. Đã có số đếm, số lượng tán tiên tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhưng cửa ải từ cường giả tiến vào thông huyền bí cảnh cũng không sống khá giả. Trong vạn người có một hai người cũng không tệ rồi. Cho nên, số lượng này gia tăng cũng không coi là nhiều. Trong 10 năm này, các đại môn phái, thế gia của Đại Tấn Vương Triều đều lục tục ngon ngon có một hai người tiến vào thông huyền bí cảnh. Đây đã là thiên đại hỷ sự rồi. Cho nên, theo số lượng tán tiên mà nói, so với trước kia, mặc dù nhiều hơn một tí, nhưng cũng không quá rõ ràng. Lý Tú chính là một trong số đó. Lý Tú gần đây có chút phiền não, phi thường phiền não. Vài chục năm rồi, hắn chưa từng phiền não như vậy. Hắn là một người có vận khí cực kỳ tốt. Có thể nói, vận khí lớn nhất đời này là có thể quen biết được một người bạn như Chu Báo. Kết giao với người bằng hữu này thế nhưng một vốn bốn lời. Thân phận bằng hữu của Chu Báo này khiến hắn không chút lo lắng đã hoàn toàn trở thành người thừa kế xứng đáng nhất của Bình Châu Lý Thị. Cũng khiến thực lực của hắn trong thời gian ngắn tăng nhanh. Khinh thường đám thanh niên cùng thế hệ. Vốn là hắn coi chuyện tương lai đã là thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Nhưng bây giờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Bình Châu Lý Thị kéo dài ngàn năm, không chỉ có vô số chi nhánh gia tộc, cho dù là chủ gia cũng có rất nhiều phòng. Phụ thân của hắn là gia chủ của Bình Châu Lý Thị, xem như dòng chính. Đến đồng lớn như hắn, bởi vì thực lực của hắn siêu quần, lại có một người bạn tốt, vị trí gia chủ của hắn cơ hồ không cần phải lo lắng. Sự thật cũng như thế. Trong hơn 10 năm này, hắn thời gian dần qua nắm giữ quyền hành của gia tộc. Tuy rằng hắn đối với quyền hành này cũng không có hứng thú gì cả, nhưng đại gia tộc như thế, tất cả đều từng bước vận hành theo ý mình cũng là một chuyện đáng mừng. Ai cũng không nghĩ ra, chuyện lại xảy ra biến hóa trong mấy năm gần đây. Thúc thúc hắn, Lý Hiền, nguyên bản là thân thúc thúc thần phục dưới trướng cha mình. Thời gian dần qua, không chỉ thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa kết bè kết phái trong gia tộc, bắt đầu phân hóa một chi thế lực của mình. Lúc mới bắt đầu, hắn đối với loại hành vi của Lý Hiền chẳng thèm ngó tới. Ở trong mắt hắn xem ra, trong Bình Châu Lý Thị bền chắc như thép. Coi như Lý Hiền có năng lực gì đó, cũng không có khả năng quấy lên sóng gió gì cả. Không ngờ tới chuyện lại không đơn giản như hắn tưởng tượng. 2 năm qua, thế lực của Lý Hiền trong gia tộc vậy mà trắng trợn bành trướng. Đến hôm nay, lại ẩn ẩn có địa vị ngang với mình rồi. Cũng cùng lúc này, hắn cũng nhận được một ít tin tức. Chính là vị thúc thúc này của mình có quan hệ không cạn với đám ngoại nhân. Đám ngoại nhân này lai lịch thập phần thần bí, thực lực lại cao đến dọn ngươi. Hắn phái qua vài nhóm người đi điều tra chi tiết của ngoại nhân này, nhưng kết quả đều như đã bỏ biển không một tin tức hồi báo. Rất rõ ràng đều đã thất bại. Cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên tính cảnh giác, nhưng lại không có biện pháp. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1426-1427 Bình Châu Lý Thị. Thật sự hắn đã dần nắm giữ quyền hành của giai tộc.